Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1094, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm thoát đã 7, 8 năm trôi qua, anh ta cũng đã trưởng thành, chín chắn hơn, nhưng mọi việc lại không đi theo hướng mà anh ta từng kỳ vọng. Anh ta đã từng nghĩ, sau khi cưới được Diêu Mộng Kỳ, Diêu gia sẽ không còn dốc toàn lực hậu thuẫn cho Tần Mạc nữa, như vậy anh ta có thể tranh thủ được một phần tài nguyên của Diêu gia, vị trí người thừa kế của Tần gia cũng sẽ dễ nắm hơn. Sau đó, Tần Mạc rời khỏi Giang Châu, một mình lên Đế Đô, đi là biệt tăm suốt 2-3 năm trời. Ở Giang Châu, chỉ còn lại được con trai duy nhất của Tần gia là anh ta, là thiếu gia Tần gia, duy nhất mà người trong vùng nhắc đến. Lúc đó, anh ta cứ ngỡ rằng mình đã thắng. Nào ngờ, trong 5 năm gần đây, Tần Mạc lại đột ngột trỗi dậy. Người thì không trở về, nhưng thế lực lại từng chút một quay trở lại. Không ai ngờ, Cố Vân Tịch lại có thân phận ghê gớm đến thế. Còn Tần Mạc lại thật sự đứng vững tại Đế Đô. Tần Hiên cố giữ vẻ mặt bình thản. Quan hệ và thế lực của anh cả đều ở Đế Đô. Anh ấy muốn tổ chức hôn lễ ở đó cũng là chuyện có thể hiểu được. Tần Lập Vinh nhíu mày, ánh mắt sắc bén. Nó là con trai cả của Tần gia, về Giang Châu tổ chức mới là chính danh cưới vợ, vậy mà lại chạy đi Đế Đô. Con không có chút cảm xúc gì sao? Giang Châu mới là gốc rễ của Tần gia, nhưng mấy năm nay anh cả con phát triển ở Đế Đô rất tốt. Nó hoàn toàn có khả năng kéo cả Tần gia tiến vào đó. Tần Lập Vinh là một người khôn ngoan đầy toan tính, tất nhiên nhìn thấu lòng riêng của Tần Mạc, nhưng ông ta lại không có cách nào ngăn cản. Muốn chèn ép Tần Mạc sao? Sau lưng nó còn có cả một bầu trời, đâu dễ gì mà động đến. Huống chi, Tần Mạc vẫn là con trai ông ta, là con trai danh chính ngôn thuận. Nó mà thành công, ông ta cũng được thơm lây. Tần Lập Vinh từ đầu đến cuối vẫn đang cân nhắc lợi hại. Những lời này, Tần Hiên thật sự không biết phải đáp thế nào. Bao nhiêu năm rồi, anh ta cũng dần hiểu rõ thái độ của ba mình đối với Tần Mạc. Ông không phải không thích việc Tần Mạc phát triển tại Đế Đô, cũng không phải ghen tị với năng lực của anh trai, mà đơn giản là vì ông không kiểm soát được anh cả nữa. Có lẽ là vì anh cả thấy chưa đến lúc cũng nên. Cái giới của Lục gia ở Đế Đô rốt cuộc là thế nào, chỉ có anh ấy mới hiểu rõ. Tần gia mình gốc ở Giang Châu, biết đâu anh ấy muốn ổn định hơn một chút thôi. Bây giờ Tần Hiên chẳng còn đoán được ý ba mình ra sao nữa, nên nói năng cũng trở nên dè chừng, cẩn trọng hơn. Tần Lập Vinh nhìn đứa con trai út, khẽ thở dài. Dạo này con sao vậy, Hiên Nhi? Anh con càng lúc càng không nghe lời, tâm trí đã bay đi mất. Cưới một cô gái nhà quyền quý ở Đế Đô, đến cả hôn lễ cũng chẳng buồn về tổ chức. Bên cạnh ba, giờ chỉ còn mỗi con, vậy mà sao con lại dần xa cách với ba thế này? Anh con, ba thật sự đã nhìn lầm rồi. Không ngờ, nó lại tính toán sâu đến vậy, muốn mượn sức Tần gia để phát triển bản thân. Có khi nó chưa từng nghĩ sẽ kéo cả Tần gia đi lên cùng đâu. Tần Hiên khựng lại, ánh mắt dao động. Tần Lập Vinh nhẹ giọng, chậm rãi nói. Có khi là nó bị Lý gia kia mê hoặc rồi cũng nên. Bao năm qua, cơ nghiệp của Tần gia là ba từng bước gầy dựng, lẽ ra phải để cho con cháu Tần gia hưởng, sao có thể đi phục vụ cho Lý gia được. Hai, nghe đến đây, tâm can Tần Hiên bắt đầu dậy sóng. Anh ta mím chặt môi. Ba, hai, Tần Lập Vinh lại thở dài, xua tay cắt ngang, không để anh ta nói tiếp. Thôi, nếu nó đã không nghe lời thì cứ để nó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ nó đã bệnh tật, ba cũng ít chăm sóc, đâu có tình cảm gì mặn mà với ba cho cam. Lại là cháu đích tôn bên Diêu gia, từ bé đã cao ngạo, khó bảo. Ba ngoài thở dài cũng chẳng biết làm sao. Ông ta dừng lại, ánh mắt chuyển sang trầm trọng. Hiền Nhi à, nếu mai sau anh con không nghe lời, thì cả Tần gia sẽ phải trông vào con đó. Tần Hiên sững người, cách trương.